Chương 1458, Thebes. Xài tạ mạ ra tay. MC Tô Tiểu Ly, chư thiên xuyên qua khí thiên thánh hắc miêu, ta cảm giác tình cảm của mình bị lãng phí. Giữa quần viên chúng ta vốn là có thể lẫn nhau xuyên việt đến thế giới đối phương à, vậy chức năng này lại có ý nghĩa gì? Trạch nữ núi Bồng Lai, nha, trên lầu tiểu nha đầu. Cảm giác ngươi gần đây thật sự là càng ngày càng phiêu rồi à, liền nhân viên quản lý cũng dám không coi vào đâu khí thiên thánh hắc miêu. Không có ta không có xem thường nhân viên quản lý ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận nha, kỳ gì gìn, nói thật, các quần viên đều có thể cảm giác được, từ khi thu được thánh ma nguyên thai, lại bị khí thiên đế phụ qua một lần thân sau, cú dô nệ cổ rõ ràng trở nên có chút trong mắt không người. Cho nên, bao gồm chính ấn đều không nghĩ tới, cả cụ giả chẳng qua là một câu nói đơn giản, liền đem thiếu nữ chủ ưu nỉ bị ưu này sợ đến như vậy. Hai bạ giả ai điện hạ? Có ý tứ, ngươi nha đầu này trong ngày thường không sợ trời không sợ đất không bốn, làm sao thoáng cái thay đổi tính tình á, để cho ta đoán một chút nhìn, ngươi gần đây trở nên cuồng như vậy, là bởi vì thu được chân chính siêu năng lực. Cho nên, đối với ngươi mà nói sợ nhất, chắc là mất đi siêu năng lực hái bạ ra ai điện hạ, chẳng lẽ là cái nào khí thiên đế nói gì với ngươi tỉ như uy hiếp ngươi một khi làm chuyện gì khác thường, liền thu hồi sức mạnh hắn ban cho ngươi khí thiên thánh hắc miêu. Nhà ngươi đây là ngươi đoán ra tới vẫn là ngươi nghe lén giữa chúng ta nói chuyện nữ vương cà mò dị gian. Hoa ẹ sờ ngươi thật lợi hại, ta cảm giác năng lực trinh thám của ngươi đều nhanh bắt kịp mới khẳng, đuổi tơ y chân chính. Trinh thám hải bạ giả ai điện hạ, hắc, chính gia hỏa không chịu trách nhiệm đó chạy cũng liền thôi. Kết quả cha ngươi trinh thám sinh ý cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng đi hải bạ giả ai điện hạ, bất quá gian ngươi yên tâm, gần đây ta vẫn luôn đang học suy luận kỹ xảo. Hơn nữa. Cô nạn những công cụ đó ta đều tìm tiến sĩ ạ gạ xa muốn giống nhau như lúc. Lần sau, liền để cho ta tới thay thế hắn hải bạ dạ ai điện hạ, nữ thám tử hải bạ dạ ai, liền muốn đường đường lên sàn á nữ vương cà mò dị gian, ách lại muốn cho ba ba ta đi ngủ sao cứ như vậy, cảm giác thật giống như có chút có lỗi với hắn tà vương chân nhãn là mạnh nhất. À, mặc dù đối với ẹ sở trình thám thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta hiện tại càng muốn biết, nhân viên quản lý nói tới chư thiên xuyên qua kết quả là có ý gì? Vâng, đơn giản nói, sử dụng loại chức năng này, có thể ngẫu nhiên xuyên việt đến bất kỳ một cái nào đã biết hoặc là thế giới không biết bên trong đi. Hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý bỏ ra thêm vào điểm tích lũy, thậm chí có thể đối với xuyên việt thế giới làm ra giới hạn tỉ như chỉ muốn đi thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt hoặc là thế giới tồn tại cường giả hoàn Unman Sải Tạ Mạ. Chức năng này quá tuyệt vời, ta thì đi cái loại cường giả này tụ tập thế giới thật tốt sảng khoái một trận chiến ẩn. Ta rất hoan nghênh sẽ tạ mà ngươi đi làm thứ nhất ăn con của làm liệu mà được lợi. Bất quá sử dụng chức năng này cũng phải cần điểm khí vận hoặc có lẽ là điểm tích lũy ngươi có không hoàn Unman Sải Tạ Mạ. Ừ, lần trước ta tại thế giới thánh đấu sĩ đó kiếm không ít điểm tích lũy. Ngược lại ta cũng không cần cường hóa chính mình, liền dứt khoát đều dùng đi. Khí thiên thánh hắc miêu. Liền cường hóa đều không cần thiết cái này đầu chọc thật sự lợi hại như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, tiểu nha đầu, ngươi vào bầy và mượn, cho nên mới không biết sẽ tạ mạ sẻn sấy lợi hại hắn chính là mỗi phút đều đang mạnh lên nhân vật kinh khủng toàn lực một quyền đi xuống địa cầu đều sẽ bị nổ khí thiên thánh hắc miêu, không thể nào đấu hoàn Unman Sải Tạ Mạ, a để cho ta nhìn một chút, xuyên qua thế giới định nghĩa tồn tại cường giả siêu cấp. Xuyên qua bắt đầu trước mắt một trận trời đất quay cùng sau, Sải Tạ Mạ phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện tại một cái thành phố lớn hiện đại hóa. Hơn nữa, xa xa công trình kiến trúc nhìn lấy thật giống như có chút quen mắt. Hoàn Unman Sải Tạ Mạ, ách, tòa cao ốc kia, nhìn lấy dường như có điểm giống trong TV cao ốc ẻm Asteta, chẳng lẽ ta đây là đến nước Mỹ sao, nhưng là nơi này thật có cường giả siêu cấp ẩn, vân vân, để cho ta nhìn một chút cái này thật là ngoa y y mớn. Sải Tạ Mạ, ngươi đi tới một cái thế giới tồn tại siêu cấp anh hùng hoàn Unman Sải Tạ Mạ, siêu cấp anh hùng liền giống như hiệp hội anh hùng sao vợn, không, so cái đó muốn hỏng việc nhiều lắm, cái thế giới này siêu cấp anh hùng chẳng qua là sáng bóng thải mà thôi, thật ra thì nội bộ bẩn ô nạc cấu, làm việc càng là xem mạng người như có rác nói trắng ra là liền là một đám khoác anh hùng ra ác ôn tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Cái gì trên đời tại sao có thể có anh hùng như vậy, ta không tin anh hùng không phải là đều hẳn là đi cứu vớt người khác sao vợn, nhà, tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ thật lâu 793 không thấy. Như vậy đi, Các ngươi xem phó bản Lý Hệ N biết nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên trung cấp ký ức phó bản The Bersergun. Đáng ghét những người này thật sự là bại hoại lại có thể dùng năng lực của mình làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Còn có mặt mũi tự xưng anh hùng ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha, quả nhiên, mà cờ kê là thế giới nào, đều tồn tại nút ở dưới đất hắc cám á hải bạ dạ ai điện hạ. Loại sự tình này, không có gì để cao hứng đi. Hoàn Un Man Sai Ta Mạ. Ừ, những thứ này cái gọi là anh hùng, làm ra chuyện lại cùng quái nhân không có bao nhiêu khác nhau, thật là làm cho ta có chút giật mình. Chờ một chút, đối diện trên đường hai người kia, ta nhìn thật giống như khá quen à. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha Sải Tạ Mạ, ngươi thấy người nào? Hoạn Un Man Sải Tạ Mạ, ta rồi hắc, vừa vặn, để cho ta thử xem có thể không thể thay đổi nội dung cốt truyện. Cứ như vậy, dường như liền có thể được đến điểm khí vận rồi. Trừng mắt. Sải Tạ Mạ dường như nhìn thấy cái gì, sau đó thân thể của hắn thoáng một cái, liền bừa cờ ngang qua mấy trăm mét, xuất hiện tại đường phố một đầu khác. Ngươi chạy quá nhanh, dừng lại cho ta đi.